khó chịu trong người vì ngủ không yên giấc. Clarice Starling mặc áo ngủ và mang hài, với cái khăn trên vai đang chờ phòng tắm. Tin của vụ bắt cóc làm cho cô muốn nín thở. Tai lắng nghe chuông điện thoại, cô chuẩn bị túi du lịch và để túi đựng dụng cụ pháp y gần cánh cửa. Cô báo cho tổng đài biết cô hiện đang ở trong phòng mình và không đi ăn sáng. Không ai gọi hết. 10 phút sau giờ học, cô hối hả chạy đến khoa nghiên cứu về thái độ con người. Ông Crawford đã lên đường đi Memphis cách đây 45 phút. Cô thư ký nói với cô bằng một giọng nhỏ nhẹ. Barrett cũng thế và cả Stafford của phòng thí nghiệm nữa. Ngày hôm qua tôi có nộp cho ông ta một bản báo cáo. Thế ông ta có để lại tin nhắn nào cho tôi không? Tên tôi là Clarice Starling. Vâng, tôi biết cô là ai mà. Tôi có 3 thẻ với số điện thoại của cô và có nhiều cái khác nữa trên bàn làm việc của ông ta. Không, ông ta không có để gì cho cô cả. Người phụ nữ nhìn mớ hành lý của Clarice. Nếu ông ta gọi về, tôi có phải nói gì với ông ta không? Ông ta có một số điện thoại nào đó tại Memphis không? Không, chính ông ta sẽ gọi về. Thế cô không có giờ học trong ngày hôm nay sao? Cô còn là sinh viên có phải không? Đúng, đương nhiên rồi. Sự trở lại lớp học muộn màng của Clarice không được dễ dàng cho lắm trước sự hiện diện của Gracie Pittman, người bạn mà cô đã tống khứ ra khỏi buồng tắm. Con đường đến chỗ ngồi của mình đối với Clarice dài vô tận. Cái lưỡi của Gracie có đủ thời gian để xoay quanh 2 vòng trong miệng trước khi Clarice có thể hòa lẫn trong lớp học. Bụng đói meo, cô phải ngồi đó 2 tiếng đồng hồ để nghe bài giảng về các khám xét thiện ý, không kể đến quy tắc loại trừ trong trường hợp khám xét có bắt giữ người, trước khi có thể mua một cái gì đó tại máy bán tự động. Đến trưa, cô nhìn vào ngăn thư của mình nhưng không có tin nhắn nào cả. Một ngày nào đó, khi người ta thức dậy và cảm thấy hoàn toàn đổi khác, đối với cô, hôm nay là một ngày như thế. Cái xác trong nhà tang lễ tại Porter đã gây cho cô cảm tưởng như một sự trượt đất kiến tạo vậy. Clarice có bằng cấp về tâm lý học và tội phạm học. Cuộc đời đã dạy cho cô rằng cái thế giới gớm ghiếc này đã ung dung tiêu hủy vài vật nào đó. Nhưng cô thật sự chưa bao giờ thử nghiệm cả. Giờ thì cô biết rồi. Đôi khi một đôi vợ chồng cho một đứa trẻ ra đời với khuôn mặt bình thường, nhưng trí tuệ của nó méo mó đến mức sự thỏa mãn cái ham muốn của nó kết thúc bằng những gì cô thấy được trên cái bàn bằng sứ tại Porter, Virginia, trong một căn phòng được trang trí bằng những bông hồng to như bắp cải. Nhưng cái trí tuệ đó chắc còn tệ hại hơn các báo cáo giảo nghiệm. Chắc nó phải cứng rắn hơn sự hiểu biết được khắc sâu trong đó. Nếu không, vết thương đó không bao giờ lành được. Công việc thường ngày của trường không giúp gì được cho cô. Cô có cảm tưởng sự thật thường nhật vẫn còn ở đâu đó tại chân trời. Cô nghe được tiếng thì thầm mênh mông của nó giống như tiếng xì xào của một sân vận động xa xôi. Một tiếng động nhỏ cũng làm cho cô giật mình như tiếng của một đám sinh viên di chuyển ngoài hành lang. Bóng của một cụm mây lướt trên sàn nhà, tiếng của một chiếc phi cơ. Sau các tiết học, Clarice chạy rất nhiều vòng quanh các đường. Sau đó cô đi bơi, cho đến khi hình ảnh của những người chết trôi làm cho cô không thể chịu đựng được nữa. Cô xem chương trình tin tức lúc 7 giờ tối với Adelia cùng một chục sinh viên khác. Lúc đầu không có tin tức gì về vụ cô con gái của thượng nghị sĩ Martin bị bắt cóc. Nhưng bản tin đó đến ngay sau tin về hội nghị về giải trừ quân bị tại Geneva. Nó bắt đầu bằng một cảnh khu biệt thự Stonehenge được quay với một đèn chiếu của xe cảnh sát. Giới truyền thông muốn khai thác tối đa vụ này vì chưa có gì mới cả, nên cánh phóng viên phỏng vấn lẫn nhau ngay bãi đầu xe. Các giới chức có thẩm quyền của Memphis và quận Shelby khó chịu trước những hàng micro, cúi đầu trước sự tấn công tàn bạo và ồn ào của các đèn flash và hiệu ứng laser, nói ra những điều mà họ không hề biết. Khi các điều tra viên bước vào hoặc ra khỏi nhà của Catherine Baker Martin, đám phóng viên ảnh đang núp chui đầu qua khe cửa để sau đó lui tới thật mau giữa các máy quay phim mini của truyền hình. Một tiếng reo hò ngắn vang lên trong phòng giải lao của trường khi gương mặt Crawford hiện lên ở khu cửa sổ căn hộ. Clarice chỉ cười mỉm. Không biết Buffalo Bill có xem chương trình này không? Hắn sẽ nghĩ gì khi thấy mặt Crawford? Chắc hắn cũng không biết ông ta là ai đâu. Những người khác đều nghĩ thế nào Buffalo Bill cũng xem chương trình này. Kế đến người ta thấy thượng nghị sĩ Martin được quay trực diện một mình trong căn phòng con gái bà. Trên tường, một lá cờ hiệu của trường đại học Southwestern, các hình trang trí và một bản văn về sự bình đẳng của các quyền lợi. Bà là một người to lớn với những nét thô kệch, không duyên dáng. Tôi xin nói với người đang bắt giữ con gái tôi. Bà tiến lại gần máy quay phim hơn, gây ra một hình ảnh mờ bất ngờ và nói như thể bà không phải đang nói chuyện với một tên khủng bố. Nếu anh muốn, anh có thể thả con gái tôi ra về bình yên vô sự. Nó tên là Catherine, nó rất dễ thương và tính tình rộng rãi. Tôi van xin anh, hãy thả con gái tôi đi. Tôi van anh đấy, hãy thả nó ra và đừng có làm hại nó. Anh đang làm chủ tình hình, chính anh là người chỉ huy. Tôi biết anh có thể biểu lộ tình thương và lòng trắc ẩn. Anh có thể che chở nó chống lại bất cứ điều gì có thể làm tổn thương đến nó. Anh có cơ hội thật tuyệt vời để chứng minh cho thế giới thấy được rằng anh cũng có thể biểu hiện được lòng nhân từ của anh, và anh cũng đủ cao thượng để đối xử với những người khác tốt hơn cách mà thế giới đã đối xử với anh. Con gái tôi tên Catherine. Bà thượng nghị sĩ quay mặt khỏi máy quay, trong khi đài truyền hình chiếu một đoạn phim cho thấy một bé gái đang chập chững bước đi, tay nắm vào mớ lông dày của một con chó chăn cừu xứ Ecot. Phim này cho thấy Catherine khi nó còn bé. Hãy thả nó ra đi, bà thượng nghị sĩ lặp lại. Hãy thả nó ra bình yên vô sự, bất cứ ở đâu, và tôi xin hứa sẽ giúp đỡ và xem anh như người bạn thân thiết của tôi. Tiếp đến là một loạt ảnh Catherine Martin lúc 8 tuổi, trên tay lái của một chiếc thuyền buồm. Chiếc tàu đang nằm trong ụ và người cha đang sơn tàu lại. Hai tấm hình mới chụp gần đây, một chụp đứng thẳng người, còn cái kia thì chụp gần. Khuôn mặt của bà thượng nghị sĩ chiếm lại màn hình. Tôi xin hứa trước toàn quốc, tôi sẽ giúp đỡ anh, không có bất cứ một hạn chế nào. Mỗi khi anh cần, tôi có đủ khả năng để làm việc đó. Tôi là thượng nghị sĩ nước Hoa Kỳ và là thành viên của Ủy ban các lực lượng vũ trang. Tôi đang tham gia rất tích cực cái mà người ta gọi là chiến tranh các vì sao. Nếu có một ai đó xen vào công việc của anh, tôi sẽ chấm dứt việc đó. Anh có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào, cả đêm lẫn ngày. Con gái tôi tên Catherine, tôi van anh đấy, hãy cho thấy sức mạnh của anh đi, hãy thả Catherine ra về bình yên vô sự. Trời ơi, thật là độc đáo quá. Không thể nào tài hoa hơn thế được. Clarice thốt lên, cô đang rung như tàu lá. Cái gì? Về chuyện chiến tranh các vì sao hả? Nếu người ngoài hành tinh đang có kiểm soát những ý nghĩ của Buffalo Bill từ hành tinh xa xôi của chúng, ngài Martin có thể che chở cho hắn ta sao? Đó là lời bịp bợm của bà ta sao? Adelia hỏi. Clarice gật đầu xác nhận. Những người tâm thần phân liệt kiểu hoang tưởng có là ảo giác đó. Họ nghĩ cái thế giới này bị đám người ngoài hành tinh kiểm soát. Nếu đó là kiểu suy nghĩ của Buffalo Bill, có thể điều này sẽ làm cho hắn chui ra khỏi hang. Bà ta phi thường quá phải không? Cho là điều tệ hại nhất đi nữa, hắn cũng cho Catherine được vài ngày an toàn, cả luôn cảnh sát mà có thể không. Crawford nghĩ hắn sẽ giữ họ trong một thời gian ngày càng ngắn hơn, nhưng người ta có thể thử điều này và cả nhiều việc khác nữa. Tôi sẽ thử mọi cách nếu nó liên quan đến con gái tôi. Tại sao bà ta cứ lặp đi lặp lại tên Catherine này? Tại sao cứ nhắc phải tên cô ta? Bà ta đang cố làm cho hắn thấy Catherine là một con người. Người ta nghĩ chắc hắn phải cố làm mất tính cách con người, phải xem các nạn nhân như những đồ vật để có thể mổ xẻ họ. Những tên giết người hàng loạt, ít ra một trong số bọn chúng được tra hỏi trong trại giam đã nói như thế. Chúng có cảm tưởng như đã làm điều đó đối với một con búp bê. Thế mày có nghĩ ai là tác giả của bài phát biểu của bà thượng nghị sĩ không? Có thể lắm, chắc là bác sĩ Plum. Người ta chiếu trên màn hình cuộc phỏng vấn bác sĩ Alan Plum trường đại học Chicago và những tên giết người hàng loạt vài tuần trước đây. Ông từ chối so sánh Buffalo Bill với Francis Dolahy hoặc Garrett Hope hoặc với đám tội phạm khác cùng loại. Ông ta không dùng từ Buffalo Bill. Nói chung, ông ta không nói thêm gì mới, nhưng ông là một chuyên gia giỏi nhất về vấn đề đó, và đài truyền hình muốn cho thấy khuôn mặt của ông ta. Bài phóng sự kết thúc bằng vài câu sau cùng. Chúng ta không thể hăm he hắn với một cái gì đó tồi tệ hơn những gì hắn phải đương đầu hàng ngày. Nhưng những gì chúng ta có thể làm được đó là kêu gọi hắn đến với chúng ta bằng tất cả lòng thành thật. Chúng ta có thể hứa với hắn một phương pháp chữa trị thoải mái và một sự yên lòng hoàn toàn. Ai trong chúng ta mà không cần đến yên lòng chứ? Tao là người trước tiên. Một chút thiếu hụt êm dịu của sự sáng suốt của tao về vài việc tầm phào hời hợt, tao thích thế lắm. Ông ta không có nói gì với họ hết, nhưng chắc ông ta cũng không làm cho Buffalo Bill phải bực mình. Tao không thể không nghĩ đến con bé ở Virginia được trong một lúc. Cứ cho là trong 30 phút đi, và rồi sau đó cổ tao lại bị nghẹn. Màu sơn móng tay của cô ta. Hãy giúp tao đừng nghiền ngẫm việc đó nữa. Trong bữa ăn tối, Adelia nổi hứng vô tận bất ngờ của mình đã làm cho Clarice quên đi nỗi sầu muộn của cô bằng cách làm mê hoặc những lỗ tai tò mò với sự so sánh các vần chéo của Stevie Wonder và Emily Dickinson. Khi về phòng mình, Clarice thấy một tin nhắn trong thùng thư. Hãy gọi điện thoại cho Albert Roden và một số điện thoại. Đây là bằng chứng lý thuyết của tao đúng, cô nói với Adelia trong khi họ lên giường ngủ với một quyển sách. Lý thuyết gì? Mày làm quen với hai anh chàng, và không phải anh chàng tốt gọi điện cho mày. Tao biết điều đó. Điện thoại reo. Map hất cây bút chì để ngay trước mũi cô ta. Nếu là Hot Bobby Lauren nói tao đang ở tại thư viện, và tao sẽ gọi lại vào sáng mai. Là Crawford gọi trên máy bay. Stalin, hãy lấy những gì cần thiết cho hai đêm và đến gặp tôi ngay lập tức. À, không cần đến túi đựng dụng cụ đâu, chỉ cần quần áo là đủ. Tôi sẽ gặp ông ở đâu? Tại viện Smithsonian. Và ông ta tiếp tục nói chuyện với một ai khác trước khi gác máy. Là Jack Crawford. Clarice nói khi đặt túi đi du lịch lên giường. Map đưa đầu lên khỏi quyển luật tố tụng tội phạm liên bang. Cô nhìn Gladys soạn túi sách. Một trong hai con mắt to của cô nhắm lại. Tao không muốn xía vào chuyện của người khác. Tao cũng không nghi ngờ gì về điều đó đâu. Adelia đã bảo đảm việc xuất bản tờ tạp chí luật tại trường đại học Maryland bằng cách làm ban đêm. Cô ta đứng nhì trong lớp và ngốn gần hết các sách giáo khoa. Theo lý thuyết, mày có một kỳ thi về luật hình sự vào ngày mai và một kỳ kiểm tra thể dục trong hai ngày sắp tới. Ông Crawford phải biết mày có nguy cơ ở lại lớp. Nếu ông ta nói rằng làm công việc tốt đấy, Cindy Starling, thì mày không được trả lời. Thật là vinh hạnh cho tôi. Mày phải nhìn thẳng vào bộ mặt tượng đá phục sinh của ông ta mà nói. Tôi mong rằng chính ông phải làm sao cho tôi không phải bị đào tạo lại vì vắng mặt trong vài tiết học. Mày có nghe tao nói không? Tao có thể dự kỳ thi mà, Felix đáp lại trong khi mở cái kẹp tóc bằng răng. Tốt thôi, nhưng nếu mày thi trượt là vì mày không có thời giờ học. Thế mày có nghĩ họ sẽ không cho mày thêm một khóa đào tạo lại hay sao? Mày xem thường tao quá phải không, con ngốc kia? Bọn chúng sẽ quăng mày vào phân như là một con gà chết vậy. Sự biết ơn có mạng sống ngắn lắm, Gladys ơi. Trên đường xa lộ 4 làn xe, Gladys lái chiếc pinto cũ kỹ của mình với tốc độ mà các bánh dẫn không còn bám trên mặt đường nữa. Mùi dầu nóng và ẩm mốc, tiếng lẻn kẻn của sắt vụn, tiếng cọt kẹt của thanh truyền động làm cô nhớ lại những kỷ niệm xa xưa về chiếc pick-up của cha cô. Cô chen vào sát người ông trong khi các anh chị mặc sức hò hét. Ngay lúc này đây, khi cô đang lái xe trong đêm tối và các đường vạch trắng lướt nhanh dưới xe cô có dư thời giờ để suy nghĩ. Các nỗi sợ đang bao lấy cổ của cô, còn các kỷ niệm mới hơn thì chen vào cạnh cô được. Clarice lo sợ người ta đã phát giác ra xác của Catherine Baker Martin. Khi khám phá ra lý lịch của cô ta, có thể Bill đã hốt hoảng, có thể hắn đã giết chết cô và nhét một con côn trùng trong cuốn họng cô ta. Có thể Crawford đem con côn trùng đó về cho người ta nhận dạng. Nếu không, tại sao lại hẹn đến viện Smithsonian? Nhưng bất cứ người nào cũng có thể mang con vật đó đến viện bảo tàng mà. Một nhân viên đưa thư của FBI chẳng hạn. Và ông ta lại còn bảo chuẩn bị đồ ngủ cho hai đêm. Cô hiểu việc Crawford không thể nói rõ trên một đường dây không an toàn, nhưng nó vẫn làm cho cô bực mình. Cô bắt một làn sóng điện dành cho tin tức và gặp ngay lúc thông báo thời tiết. Không có thông tin mới, chỉ là sự lặp lại nhàm chán của chương trình truyền hình lúc 7 giờ tối. Con gái của thượng nghị sĩ Martin đã mất tích. Người ta tìm được cái áo cánh của cô bị cắt đôi phía sau lưng, theo kiểu của Buffalo Bill. Không có nhân chứng, nạn nhân tại Virginia vẫn chưa được nhận diện. Bang Virginia, trong những kỷ niệm của cô về nhà tang lễ ở Porter, có một điều đáng nhớ nhất. Một cái gì đó bền vững sáng chói giữa các lời tiết lộ mà cô có thể giữ chặt nó như một lá bùa hộ mệnh. Tại nơi bồn rửa kia, cô đã có được sức mạnh khi nhớ về kỷ niệm của mẹ cô. Clarice đã lớn lên giữa những người Anh và có được kinh nghiệm nhờ các đặc ân đến từ người cha quá cố. Cô rất ngạc nhiên, xúc động vì cái kho tàng mà chính cô phải tự khám phá ra. Cô đậu chiếc pinto ở sau tòa nhà J. Edgar Hoover. Hai toán nhân viên truyền hình đang cắm chốt trên lề. Trước ánh sáng của các đèn chiếu, đám phóng viên có vẻ quá chỉnh tề. Họ thực hiện các phóng sự của họ trước hình nền của bộ chỉ huy FBI. Clarice tránh vùng sáng đó và đi bộ trong khoảng cách vài trăm mét ngăn cách viện bảo tàng lịch sử tự nhiên Smithsonian. Vài cửa sổ còn bật đèn sáng trên cái tòa nhà cũ kỹ đó. Một xe tải con của cảnh sát quận Baltimore đang đậu trên lối đi hình vòng cung. Sau cô, Jeff, người tài xế của Crawford, đang chờ trên một chiếc xe tải con dùng trong việc theo dõi. Khi anh ta thấy Clarice đến, anh ta đã nói cái gì đó trên bộ đàm. Người bảo vệ đưa Clarice lên tầng 2, ngay trên con voi trắng được nhồi bông của viện. Cánh cửa của cầu thang máy mở ra trước cái hành lang rộng lớn trong ánh đèn yếu ớt, nơi Crawford đang đứng chờ một mình, hai tay thập trong túi áo khoác. Chào cô Starling. Xin chào ông, Crawford nói với người bảo vệ đứng sau cô. Cảm ơn anh, chúng tôi biết đường rồi. Vai kề vai, Crawford và Clarice bước đi giữa các chồng thùng đựng mẫu nhân chủng học. Vài ngọn đèn hiếm hoi vẫn còn sáng. Với bộ dạng hơi khòm, vẻ suy tư của Crawford, Clarice ý thức rằng Crawford muốn đặt tay lên vai cô. Cô chờ cho ông nói một cái gì đó. Cuối cùng cô cũng đứng lại, hai tay thọc trong túi, và hai người đối mặt nhau trong sự im lặng của đống hài cốt. Crawford đứng tựa vào chồng thùng và hít một hơi thật sâu. Có thể Catherine Martin vẫn còn sống, ông nói. Clarice gật đầu nhưng không ngước mặt lên. Có thể ông ta sẽ gặp ít khó khăn hơn để nói chuyện với cô nếu cô không nhìn ông. Ông ta có vẻ cứng rắn đấy, nhưng có một cái gì đó đang làm cho ông lo lắng. Cô tự hỏi không biết vợ ông ta đã chết chưa, hay chỉ đơn thuần vì ông ta quá mệt sau một ngày ở cạnh bà mẹ đau khổ của Catherine. Không có một dấu vết gì tại Memphis cả. Tôi nghĩ chắc hắn đã bắt cóc cô ta tại bãi đậu xe. Không ai thấy gì hết. Cô ta đã vào trong nhà rồi. Sau đó cô ta trở ra vì một lý do nào đó. Cô ta không định ở ngoài lâu, vì cô ta để cánh cửa hé mở bằng cách kéo chốt để cho cánh cửa không đóng lại. Chùm chìa khóa của cô ta còn để trên cái tivi. Trong căn hộ không thứ gì bị xáo trộn cả. Tôi nghĩ chắc cô ta ở trong nhà không lâu. Cô ta còn chưa bước đến máy trả lời tự động, vẫn còn đang nhấp nháy trong phòng ngủ cô ta cho đến khi người bạn trai gọi cảnh sát. Crawford thờ ơ đặt bàn tay lên một thùng hài cốt, nhưng sau đó rút lại thật mau. Như vậy cô ta vẫn còn ở trong tay hắn. Đám truyền thông đại chúng đã đồng ý không phát đi các thông tin này trong giờ tin tức buổi tối. Bác sĩ Bloom nghĩ rằng điều đó sẽ khiến cho hắn giết cô ta mau hơn. Nhưng bằng cách nào đó, vài tờ lá cải cũng sẽ làm thôi. Trong lần bắt cóc trước, người ta đã tìm thấy khá sớm một y phục bị cắt đôi ở sau lưng để có thể xác định đây là một nạn nhân của Buffalo Bill trong lúc cô ta vẫn còn sống. Clarice nhớ lại trình tự ngược thời gian được đóng khung đăng trên trang nhất của các báo lá cải giật gân. 18 ngày trôi qua trước khi người ta tìm thấy được cái xác trôi trên một con sông. Catherine Baker đang ở trong phòng hóa trang của Bill và có thể chúng ta có một tuần để Stalin. Mức tối đa vì Plum cho rằng kỳ hạn càng ngày càng bị rút ngắn lại. Đối với Crawford, đây quả là một bài diễn văn dài. Cái trích dẫn mang vẻ sân khấu của phòng hóa trang làm cho Clarice bực mình. Cô đang chờ ông đề cập đến điểm chính. Nhưng cô biết không, Stalin, lần này có thể chúng ta có một ít may mắn đấy. Clarice ngước mắt lên, chăm chú và tràn đầy hy vọng. Chúng ta tìm được một con côn trùng khác. Mấy người bạn cô, Hughes và người kia, Roden. Phải, họ đang nhận diện nó. Ở đâu vậy? Tại Cincinnati à? Cô gái mà chúng ta đang còn giữ trong tủ lạnh à? Không, hãy đi theo tôi sẽ chỉ cho. Tôi rất muốn biết cô nghĩ gì. Khoa côn trùng học nằm ở ngay bên kia, ông Crawford. Tôi biết mà. Họ đến cửa khoa nhân chủng học. Ánh đèn và tiếng nói xuyên qua cửa kính, cô bước vào. Ở ngay giữa căn phòng, ba người đàn ông trong áo choàng trắng đang làm việc quanh dưới cái bàn ánh sáng chói chang. Clarice không thấy họ đang làm gì. Jerry Barrett của khoa tỏ ra thái độ, nhìn qua vai của họ và ghi chép. Một mùi quen quen bao phủ căn phòng. Một trong ba người đó đứng lên để bước đến bồn rửa, và cô mới thấy được một cái mâm bằng inox được đặt trên một lát cloth, cái đầu mà cô tìm được trong kho hàng tại Baltimore. Con côn trùng nằm trong cuốn hồng của cloth. Chờ một chút, Stalin. Thế nào Jerry, anh đã liên lạc được trung tâm chưa? Barrett đọc các ghi chú của anh ta trong điện thoại. Anh lấy tay che micro lại. Rồi Jack, họ đang sấy khô hình của Claus. Crawford chụp lấy điện thoại. Bobby, không cần phải chờ Interpol. Hãy chuyển tấm hình bằng điện báo cùng bản báo cáo y khoa cho các nước Bắc Âu, Bộ Chỉ huy RAF và Hà Lan. Anh nhớ nói Claus có thể là một thủy thủ tàu buôn. Anh cũng nhớ nếu Sở Sức khỏe Quốc gia có thể có một hồ sơ về vụ bể gò má hay gọi cái đó. Là sao rồi nhỉ? Cung gò má. Chuyển luôn hai lượt đồ răng, một cho toàn thế giới và một cho hiệp hội răng. Họ sẽ định cho nó một tuổi, nhưng hãy nhấn mạnh rằng đây chỉ là một phỏng đoán, vì người ta không thể làm gì hơn được với các đường nối của sọ. Nói xong, ông đưa điện thoại lại cho Barrett. Đồ đạc của cô đâu rồi, Stalin? Trong phòng bảo vệ. Chính viện John Hopkins tìm ra con côn trùng. Họ khám nghiệm cái đầu cho cảnh sát Baltimore. Nó nằm trong cuốn họng giống y đúc với con côn trùng tại Potter. Crawford cho biết trong khi họ chờ thang máy. Giống con côn trùng tại Potter. Cô cười à? Viện John Hopkins đã tìm thấy trong ngày hôm nay vào lúc 19 giờ. Ông công tố viên gọi điện cho tôi trong lúc tôi đang ở trên máy bay. Họ đã gửi hết mọi thứ, Claus và tất cả những thứ khác để chúng ta có thể xem xét tại chỗ. Họ cũng muốn biết ý kiến của bác sĩ Angel về tuổi của Claus và biết hắn bị bể gò má vào lúc mấy tuổi. Họ làm giống như ta, họ tham khảo ý kiến của viện Smithsonian. Hãy chờ xem. Tôi phải suy nghĩ kỹ mới được. Ông vừa nói có thể Buffalo Bill đã giết chết Claus cách đây nhiều năm rồi phải không? Cô cho là gượng gạo quá có phải không? Một sự trùng hợp quá kỳ lạ đúng không? Ngay lúc đó thì đúng thế. Hãy nghiền ngẫm thêm một chút nữa coi. Chính nhờ bác sĩ Letter mà tôi tìm được Claus. Rồi sao nữa? Letter nói người bệnh của ông, Benjamin Raspel, khẳng định chính mình đã hạ sát hắn. Nhưng Letter nói đây chỉ là một vụ nghẹt thở tình dục ngẫu nhiên thôi. Đó là điều mà ông ta nói. Ông nghĩ rằng bác sĩ Letter biết vì sao Claus chết mà không phải do Raspel, và cũng không phải là một vụ nghẹt thở do một hành vi tính dục đúng không? Claus có một con côn trùng trong cuốn họng. Cô gái Potter cũng có một con côn trùng trong cuốn họng. Đây là lần đầu tôi thấy một vụ như thế này. Tôi chưa bao giờ nghe nói và cũng chưa hề đọc bất cứ ở đâu. Thế cô nghĩ gì? Tôi đang nghĩ về việc ông bảo tôi đem quần áo cho hai ngày. Ông muốn tôi đi hỏi Letter có phải không? Cô là người duy nhất ông ta chịu nói chuyện. Tôi cho là cô cũng đồng ý chứ. Cô chỉ gật đầu. Thế thì đi, chúng ta sẽ nói tiếp trên đường đi. Trước khi chúng tôi bắt Letter về tội giết người, ông ta đã hành nghề thật xuất sắc khoa tâm lý học trong nhiều năm. Ông ta đã làm nhiều cuộc giám định tâm lý học cho các tòa án của Maryland, Virginia và nhiều tiểu bang khác của miền Đông Duyên Hải. Ông ta đã gặp rất nhiều kẻ điên phạm tội. Ai có thể biết ông ta có thả một tên nào đó chỉ cho vui thôi. Đó có thể là nguồn thông tin của ông ta. Và lại ông ta biết Raspel rất rõ, mà hắn có thể tiết lộ cho ông ta nhiều thứ trong những buổi chữa trị. Có thể hắn đã nói cho ông ta biết ai đã giết Claus. Crawford ngồi đối mặt với Clarice ở đằng sau chiếc xe tải đang chạy hết tốc lực trên quốc lộ 95 về hướng Baltimore. Chắc Jeff đã nhận được lệnh phải chạy hết ga. Lester đã đề nghị sự giúp đỡ của ông ta mà không cần tôi phải lên tiếng. Ông ta đã làm việc đó và nó không mang lại kết quả gì khả quan cả. Lần cuối cùng ông ta giúp đỡ Will Graham nhận lấy mấy nhát dao trên mặt bởi vì việc đó làm cho ông ta vui. Nhưng với một con côn trùng trong họng của Klaus, một con côn trùng trong họng của cô gái ở Potter thì tất nhiên tôi phải quan tâm rồi. Alan Bloom chưa hề nghe nói đến điều này, cả tôi cũng vậy. Vậy cô có gặp một việc gì tương tự như vậy không, Stalin? Mấy lúc sau này, cô đọc các tạp chí nhiều hơn tôi mà. Không, chưa bao giờ. Nhét một vật gì đó thì có, chứ một con côn trùng thì không. Để bắt đầu, có hai việc. Trước nhất, chúng ta phải đặt giả thuyết cho rằng bác sĩ Lester thực sự biết một cái gì đó cụ thể. Kế đến, chúng ta biết là ông ta chỉ tìm thú vui cho mình thôi. Chúng ta không được quên điều này. Phải làm sao cho ông ta muốn cho Buffalo Bill bị bắt trước khi hắn giết chết Catherine Martin. Thú vui và các lợi ích của ông ta có thể rút ra được. Phải được xem xét theo chiều hướng đó. Chúng ta không có cách nào để hăm dọa ông ta được. Người ta đã lấy đi hết các sách và bàn cầu của ông ta rồi. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta trình hết sự việc và đề nghị tặng cho ông ta một cái gì đó? Một phòng giam có cửa sổ chẳng hạn. Đó là thứ mà ông ta yêu cầu khi đề nghị giúp chúng ta. Giúp chúng ta? Không phải tố giác một người đạo đó. Việc tố giác không cho phép ông ta biểu hiện sự hiểu biết của mình. Dường như cô chưa thuyết phục được ông ta lắm. Cũng nói sự thật cho ông ta biết. Hãy nghe đây, Lester không vội đâu. Ông ta theo dõi vụ này như một trận cầu. Nếu chúng ta yêu cầu ông ta tố giác, ông ta sẽ chờ đợi. Ông ta sẽ không làm ngay đâu. Dù để nhận được một phần thưởng, một cái gì đó mà ông ta sẽ không có được nếu Catherine Martin chết đi. Có thể chúng ta sẽ nói là chúng ta biết ông ta biết tên thủ phạm và muốn ông ta tố giác hắn. Điều làm cho ông ta vui hơn nữa là cố gắng nhớ lại trong nhiều ngày liền, làm kích thích niềm hy vọng của thượng nghị sĩ Martin và để cho Catherine phải chết. Sau đó ông ta hành hạ bà mẹ của nạn nhân kế tiếp và kế tiếp, làm như thể ông ta sắp nhớ ra vậy. Mà điều này còn lý thú hơn một cửa sổ. Ông ta sống nhờ những thứ đó mà, sống bằng thứ đó đó. Stalin, cô biết không? Tôi không nghĩ con người khi già sẽ khôn ngoan hơn, nhưng người ta tránh được nhiều thứ. Và điều đó là có thể với chúng ta trong trường hợp này. Như vậy tôi phải làm cho Lester nghĩ rằng tôi đến gặp ông ta đơn thuần vì sự trực giác và các hiểu biết của ông ta. Đúng như vậy. Tại sao ông nói ra hết tất cả các lời giải thích đó? Tại sao không chỉ đơn giản là nói cho tôi biết những gì tôi phải hỏi ông ta? Tôi đã rất thành khẩn với cô, và tôi cũng sẽ làm như thế một khi cô có được vị trí quan trọng. Về lâu về dài, chỉ có điều đó mới tồn tại mà thôi. Vậy tôi không được nói việc tìm thấy con côn trùng trong cuốn họng của Klaus và cả mối liên hệ giữa Klaus với Buffalo Bill. Không. Cô trở lại gặp ông ta bởi sự kiện ông ta tiên đoán việc Buffalo Bill lột da đầu đã gây ấn tượng mạnh với cô. Tôi không muốn nghe nói đến ông ta nữa, và cả Bloom cũng thế. Nhưng tôi cho cô toàn quyền quyết định. Cô có quyền cung cấp cho ông ta vài đặc ân nào đó mà chỉ có ngài thượng nghị sĩ Martin mới có thể có được. Ông ta phải hiểu là ông ta phải gấp rút lên, vì là đề nghị đó sẽ chấm dứt nếu Catherine chết. Trong trường hợp này, bà thượng nghị sĩ sẽ không còn quan tâm đến ông ta nữa. Nếu ông ta thất bại, chính là vì ông ta không đủ khôn lanh và không biết đủ nhiều để thực hiện được những gì ông ta hứa. Chứ không phải là vì ông ta nói sai các điều tiết lộ của chính ông ta để chống lại chúng ta. Thế bà thượng nghị sĩ sẽ không còn quan tâm đến ông ta nữa à? Tốt hơn hết, dưới lời tuyên thệ, cô có thể nói là không biết câu trả lời của vấn đề này. Tôi hiểu rồi. Như vậy là bà thượng nghị sĩ chưa biết gì hết. Ông này gan cùng mình. Hiển nhiên ông rất ngại một sự can thiệp. Sợ việc bà thượng nghị sĩ phạm sai lầm khi muốn liên hệ trực tiếp với bác sĩ Lester. Cô tin như thế thật sao? Đúng vậy. Làm sao ông ta có thể hướng chúng ta khá rõ ràng đến Buffalo Bill mà không cho thấy ông ta biết chính xác rất nhiều việc được? Làm sao ông ta có thể làm được điều đó chỉ với trực giác cùng những hiểu biết theo lý thuyết mà thôi? Tôi không rõ nữa, Stalin. Có thể ông ta có dư thời giờ để suy nghĩ. Thời gian cần thiết để chúng ta tìm thấy nạn nhân thứ 6 của chúng ta. Điện thoại có mấy gây nhiễu reo lên và nhấp nháy cho một loạt cuộc gọi mà Crawford đã yêu cầu với tổng đài của FBI. Trong suốt 20 phút sau đó, ông ta nói chuyện với các thanh tra cảnh sát Hà Lan và hiến binh hoàng gia mà ông ta quen. Một cấp chỉ huy cảnh sát Đan Mạch đã từng học ở Cantico, đang là phụ tá cho ông sếp ban an ninh chính trị của cảnh sát Đan Mạch. ông làm cho Clarice phải ngạc nhiên khi nói chuyện bằng tiếng Pháp với ban trực đêm của cảnh sát Bỉ. Với mọi người, ông cắt nghĩa rằng phải nhận dạng Claus và các đồng bọn càng sớm càng tốt. Mọi thẩm quyền xét xử đã nhận được lời yêu cầu trên máy telex riêng của Interpol. Nhưng còn một cuộc gọi trực tiếp, nó sẽ không nằm tại máy trong nhiều giờ liền. Clarice hiểu rằng Crawford sử dụng chiếc xe tải này vì hệ thống điện thoại vô tuyến có trang bị hệ thống gây nhiễu. Nhưng ông ta sẽ làm việc hữu hiệu tại văn phòng của mình. Ông phải làm rõ ảo thuật với cuốn sổ tay con trên cái bàn tí xíu trong ánh sáng yếu ớt, và cả hai đều tưng lên mỗi khi chiếc xe cán lên dãy nhựa đường. Clarice chưa có nhiều kinh nghiệm chiến trường, nhưng cô biết thông thường cấp trưởng của một sở không bao giờ di chuyển trên một chiếc xe tải trong một cuộc chạy đua như thế này. Ông vẫn có thể ra lệnh bằng điện thoại vô tuyến như thường, nhưng cô rất mừng là ông đã không làm như thế. Clarice có cảm tưởng sự im lặng và yên tĩnh của chiếc xe. Thời gian ấn định cho công tác này được thực hiện có phương pháp, và ông phải trả giá rất đắt. Những gì Crawford nói trên điện thoại đã xác nhận điều này. Bây giờ ông đang nói với ông giám đốc. Thưa ông, không, việc đó có thức tỉnh họ không? Trong bao lâu? Thưa ông, không, không, không có micro. Tammy à, tôi xin nhận lấy trách nhiệm và muốn như thế. Tôi không muốn cô ta có micro trên người, và bác sĩ Plum cũng đồng ý như vậy. Anh ấy bị kẹt lại tại phi trường ở O'Hare vì sương mù. Anh ta sẽ trở về ngay khi có thể. Đồng ý. Sau đó Crawford có một cuộc nói chuyện bí mật với cô y tá đang ở nhà ông ta. Sau khi gác máy, ông nhìn xuyên qua cửa sổ ra bên ngoài tối đen gần cả một phút. Một tay để trên đầu gối, cầm cặp kính bằng hai ngón tay. Khuôn mặt ông ta được các chiếc xe chạy ngược chiều chiếu sáng, có vẻ như trần trụi. Kế đến, ông đeo kính vào và xoay qua Clarice. Chúng ta có được letter trong 3 ngày. Nếu chúng ta không có được kết quả nào, thì cảnh sát Baltimore sẽ quấy nhiễu ông ta cho đến khi một tòa án sẽ tống khứ họ. Quấy nhiễu ông ta? Lần này sẽ không mang lại kết quả gì hơn lần sau cùng đâu. Ông ta đã cho họ cái gì thế? Một con gà bằng giấy phải không? Phải, một hình xếp origami. Cái đó vẫn còn nằm trong túi sách của Clarice. Cô kéo thẳng ra để cho nó mổ trên cái bàn nhỏ. Tôi không chê trách gì cảnh sát Baltimore hết. Ông ta là tù nhân của họ mà. Nếu người ta tìm được Catherine trong một con sông, họ có thể nói cho bà mẹ biết rằng họ đã làm đủ hết mọi cách rồi. Bà từ khi sĩ Martin sao rồi? Bà ta rất can đảm nhưng đau khổ. Bà là một phụ nữ thông minh, cương quyết và đầy lý trí. Cô sẽ thích bà ta thôi, Stalin. Thế viện John Hopkins và ban hình sự Baltimore có giữ bí mật về con côn trùng được tìm thấy trong cuốn họng của Claus không? Chúng ta có thể ngăn cản đám báo chí đề cập đến việc này hay không? Ít nhất là trong 3 ngày. Chắc là không dễ chút nào. Chúng ta không thể tin tưởng Frederick Chilton hoặc với nhân viên của bệnh viện được. Nếu Chilton biết được thì cả thế giới cũng sẽ biết. Ông ta tất nhiên sẽ biết cô có ở đây chỉ đơn thuần làm một công việc để giúp cho cảnh sát Baltimore bằng cách lý giải vụ án của Claus, mà chuyện này không hề liên quan gì tới Buffalo Bill cả. Cũng vì thế mà tôi phải đến muộn sao? Đó là cách duy nhất tôi có thể ban cho cô. Sẵn đây, dù con côn trùng trong họng của cô gái Potter sẽ được các báo đăng vào ngày mai. Cái tin này bị rò rỉ từ văn phòng điều tra những vụ chết bất thường của Cincinnati. Vì vậy, nó không còn là bí mật nữa. Cô có thể nói cho Lester biết chi tiết này, và nó sẽ không quan trọng một khi ông ta biết là chúng ta tìm thấy một con khác trong họng của Claus. Chúng ta có thể đề nghị gì với ông ta? Tôi vẫn đang nghĩ đây, Crawford trả lời trong khi nhấc điện thoại lên.